Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Trích Tinh Thủ, vào đêm, đấu trường trong đại sảnh, rất nhiều người mới vây quanh ở nơi này, một bên thảo luận ban ngày chiến đấu được mất, một bên cùng đợi mới một ngày khiêu chiến bài phát tới. Ngoại trừ Dịch Vân như vậy bánh ngọt, hắn tại cuộc thi xếp hạng lúc còn chưa bắt đầu. Đã bị an bài hơn 30 cuộc tranh tài, còn lại đa số thí luyện giả, bọn hắn muốn đánh so đấu cũng không nhiều, bọn hắn thường thường phải căn cứ ngày đầu tiên tranh tài thành tích, bài danh, đến quyết định ngày thứ hai khiêu chiến, nguyên do khiêu chiến bài là mỗi ngày đều muốn một lần nữa phát, mà thuộc về Dịch Vân 12 khối khiêu chiến bài, cũng sẽ bị thu nộp đi tới, tái phát cho những thứ kia ước chiến Dịch Vân người. Trước còn quý hiếm không gì sánh được Dịch Vân khiêu chiến bài. Đến hôm nay, lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Ai cũng không muốn, thế nhưng, đã ước chiến rồi, tiền đặt cược đều nộp lên đi rồi. Nghĩ nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Trương Sương ở đâu, đến lĩnh ngươi khiêu chiến bài. Nhanh lên một chút, phụ trách phân phát khiêu chiến bài chấp sự. Không nhịn được nói. Hắn liên tục phát mấy khối Dịch Vân khiêu chiến bài, lĩnh người đều ra sức khước từ, cho người một loại như là trên pháp trường cảm giác, bị gọi vào tên Trương Sương, gương mặt như mướp đắng, giống chết cha mẹ, hắn vạn phần không tình nguyện từ trong đám người bài trừ đến. Thấy chấp sự trước mặt trên bàn, thuộc về Dịch Vân bài, Trương Sương hận không thể rút ra tự mình hai cái vả miệng. Hắn thế nào cứ như vậy miệng tiện đây, trước trên cán góp đi tới mới cướp được đồ vật, vốn tưởng rằng kiếm bộn rồi, bây giờ mới biết, ở đâu là bài, rõ ràng chính là một khối gạch, hắn là không sự tình tìm gõ đây. Trương Sương chính phải đi lên đài, mà đúng lúc này, một cái áo trắng thiếu niên bước đi ung dung theo Trương Sương bên cạnh đi qua. Tay hắn cầm một cái chiết phiến, một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Phảng phất đến du sơn ngoạn thủy, thấy thiếu niên này, Trương Sương sửng sốt một chút, chính không biết đối phương muốn làm gì, liền thấy thiếu niên này hơi hơi ngoắc tay, lòng bàn tay hắn giống như là dẫn theo nam châm thông thường. Nguyên bản để ở trên bàn bài, hiệu u, bay lên. Bay thẳng đến kia áo trắng thiếu niên trong tay. Ngươi không muốn nhận, ta đây giúp ngươi nhận. Áo trắng thiếu niên mỉm cười. Xoay người lại, bộp một tiếng mở ra cây quạt, từ từ phe phẩy, đây là một cái dung mạo phi thường tuấn tú thiếu niên. Phong thần như ngọc, chẳng qua là hắn tướng mạo có một số âm nhu, ít một chút dương cương chi khí. Thấy như vậy một màn, người chung quanh đều có chút trợn tròn mắt, hắn làm sao có thể cách không lấy vật, lấy ý niệm, nguyên khí, rót vào pháp bảo bên trong, điều khiển pháp bảo cách không giết người. Đây là khu vật cảnh giới, khu vật không phải nguyên cơ cảnh võ giả mới có thể thủ đoạn sao? Thiếu niên này, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi, không thể nào là nguyên cơ cảnh võ giả đi, bằng không sớm liền cả nước oanh động, hắn là Liễu Vũ Tinh. Có người nhận ra cái này áo trắng thiếu niên, mở miệng nói, hả, Liễu Vũ Tinh, rất nhiều người, chưa từng thấy qua Liễu Vũ Tinh bản nhân. Nhưng là lại nghe qua tên Liễu Vũ Tinh, địa bảng bài danh 1006 Liễu Vũ Tinh, nói là 1006, kỳ thực ai cũng biết, bài danh 1000 xuất đầu những người kia, đợi được người mới cuộc thi xếp hạng sau vài ngày, bọn hắn liền bắt đầu xông thứ tự, một hơi xông lên mấy nghìn tên, xếp hàng địa bảng 4, 5000, 5, 6000 đều quá bình thường, nguyên lai là Liễu công tước thế tử. Hắn vừa mới thi triển, là Liễu gia tuyệt học Trích Tinh Thủ, khu vật thật là nguyên cơ cảnh võ giả độc quyền, lúc đó Dịch Vân nghĩ chọn phiên thiên ấn là vũ khí thời gian. Tranh tài phán quyết liền nói với Dịch Vân qua, chỉ có nguyên cơ cảnh võ giả, tài năng thao túng này phiên thiên ấn, Dịch Vân tu vi không đủ, về sau, Dịch Vân cũng quả thực vô pháp thúc đẩy phiên thiên ấn. Hắn coi phiên thiên ấn là gạch dùng rồi, Liễu Vũ Tinh đương nhiên không có đột phá nguyên cơ cảnh. Thế nhưng, hạn chế tử huyết cảnh võ giả điều này định luật, tại Liễu Vũ Tinh trên thân, hiển nhiên không thích hợp. Mọi người không biết trích tinh thủ là công pháp gì. Nhưng mà vẻn vẹn cách không lấy vật ngón này, cũng làm người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Thái A Thần Thành, thật là ngọa hổ tàng long, tử huyết cảnh võ giả, cũng có thể có nguyên cơ cảnh võ giả thủ đoạn. Liễu Vũ Tinh muốn khiêu chiến Dịch Vân. Một người đầu chọc thiếu niên giật mình nói, Liễu Vũ Tinh lúc này tiếp nhận Dịch Vân khiêu chiến bài. Mục đích không cần nói cũng biết, Liễu Vũ Tinh, thế nhưng bằng thực lực xếp hàng tân sinh thứ 6, này cùng Dịch Vân hoàn toàn không giống nhau. Liễu Vũ Tinh khiêu chiến Dịch Vân, lần này có đáng xem rồi. Khiêu chiến, Liễu Vũ Tinh nghe được thiếu niên đầu chọc nghị luận, cảm thấy có một số chói tai. Hắn Liễu Vũ Tinh bực nào nhân vật, cùng Dịch Vân đánh, đã là dáng thân phận. Bọn hắn dĩ nhiên nói, khiêu chiến. Là ngươi nói sao, Liễu Vũ Tinh nhẹ nhàng nói ra những lời này đến. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Mới vừa nói chuyện thiếu niên đầu chọc, đột nhiên thân thể run lên. Cảm giác phảng phất có một thanh nhìn không thấy kiếm, chống đỡ tại chỗ mi tâm của hắn, để cho hắn hô hấp không thông. Tim đập ngưng trệ, kia thiếu niên đầu chọc, cái cổ ngửa ra sau, cố sức đè xuống lồng ngực của mình, vô cùng thống khổ bộ dạng. Trương ca, ngươi làm sao vậy? Thấy thiếu niên đầu chọc dị dạng, chung quanh hắn mấy cái bằng hữu đều là trong lòng kinh hãi. Vội vàng đi kiểm tra thiếu niên đầu chọc tình huống, mà đúng lúc này, thiếu niên đầu chọc chỉ cảm thấy cái trán buông lỏng, áp lực chợt giảm. Vô hình kia sát cơ biến mất, thiếu niên đầu chọc kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, hắn hồn nhiên không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, tuy rằng thực lực của hắn rất kém cỏi, bản thân là xa xôi châu tiểu gia tộc xuất thân, người mới bài danh tại chừng 2000, thuộc về tầng dưới chót tiểu nhân vật, thế nhưng hắn cũng không đến mức bị Liễu Vũ Tinh kém chút giết chết, còn không biết đối phương đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Ngươi, thiếu niên đầu chọc hoảng sợ nhìn Liễu Vũ Tinh, vừa mới rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, cơm có thể ăn bậy, lời nói có thể không nên nói lung tung, Liễu Vũ Tinh trong tay thưởng thức cây quạt. Âm thanh âm nhu, chẳng qua là có người không quen nhìn Dịch Vân. Mất đại giới mời ta ra tay, tiện thể giải quyết hắn mà thôi, nguyên do, ngươi hiểu chưa, mọi người giờ mới hiểu được. Liễu Vũ Tinh là vì cái gì mà ra tay nghiêm phạt thiếu niên đầu chọc? Hắn cảm thấy khiêu chiến cái từ này vũ nhục hắn. Hắn là giải quyết Dịch Vân, mà không phải khiêu chiến Dịch Vân. Khiêu chiến, đa số dưới tình huống, là chỉ lấy yếu chống mạnh chiến đấu. Liễu Vũ Tinh cây quạt đóng lại, cách ba trượng hư không? Hư điểm kia thiếu niên đầu chọc ngực, nguyên bản trận chiến này. Hắn liền cảm thấy mặc dù thắng Dịch Vân, cũng là cho Dịch Vân tăng danh vọng, trong lòng rất khó chịu, bị này thiếu niên đầu chọc vừa nói, hắn thì càng khó chịu, thiếu niên đầu chọc, chỉ cảm thấy Liễu Vũ Tinh cây quạt, giống như thật điểm vào trên ngực của chính mình, để cho hắn tim đập khó khăn, hắn gian nan nói, ta minh bạch. Liễu Vũ Tinh lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía trước muốn lĩnh Dịch Vân khiêu chiến bài Trương Xương. Lại nói, bài thuộc về ta, đến mức cùng Dịch Vân kia một trận chiến đấu, ngươi liền nhận thua đi, Liễu Vũ Tinh quá tùy ý nói. Trương Xương nơi nào còn có không đồng ý đạo lý, hắn gật đầu như bằm tỏi, tốt, ngài cứ việc cầm đi, Liễu Vũ Tinh khẽ cười một tiếng. Cầm Dịch Vân bài, ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng hai cái, xoay người liền hướng ngoài phòng khách đi đến. Người trong đại sành, tức khắc nhao nhao nhường đường, để cho Liễu Vũ Tinh đi qua, ai dám chống đỡ tên sát tinh này đường A, thẳng đến Liễu Vũ Tinh bóng lưng, tiêu thất ở trong màn đêm, mọi người mới nuốt từng ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, gia hỏa này, so Dịch Vân còn hung hăng càn quấy, Dịch Vân dùng gạch đối phó bốn tiểu bá vương, từ đầu tới đuôi không ra vũ khí, tại rất nhiều người xem ra. Chính là hung hăng càn quấy biểu hiện, thế nhưng cùng cái này Liễu Vũ Tinh so với, Dịch Vân thật là hàm hậu đàng hoàng, là hung hăng càn quấy, thế nhưng người ta có hung hăng càn quấy vốn liếng, người mới bài danh thứ 6, nếu bài trừ Dịch Vân không tính là lời nói, Liễu Vũ Tinh nhưng thật ra là xếp hàng thứ 5. Hơn nữa Liễu gia Trích Tinh thủ, từ trước đến nay danh tiếng cực lớn, thủ đoạn vừa thần bí. Rất nhiều thấy qua Trích Tinh thủ, người, đều đã chết, rất nhiều gia tộc, không chỉ coi chừng công pháp bản thân bí mật không truyền ra ngoài. Còn bảo mật công pháp công kích hiệu quả không truyền ra ngoài. Đương nhiên, muốn hoàn toàn bảo mật công kích hiệu quả là không thể nào. Tại đấu võ, thời điểm chiến đấu, tổng hội bị người thấy. Bất quá làm như vậy cũng sẽ để cho những thứ kia tin tức không quá linh thông. Kiến thức mặt không rộng người, đối với chiêu thức của bọn hắn không biết, do đó cảm thấy thần bí cùng đáng sợ. Liễu Vũ Tinh nói, có người mất đại giới mời hắn ra tay đối phó Dịch Vân. Phải là Lý Hoàng rồi, cũng là, Hoàng đạo hội cá độ. Dịch Vân ném lớn như vậy tiền đặt cược, Lý Hoàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vốn tưởng rằng ngày mai so đấu, lại sẽ là Dịch Vân nghiền ép kiểu thắng lợi. Lần này có nhìn rồi, có thể kiến thức một chút Trích Tinh thủ, phong thái. Rất nhiều người, đều vô cùng chờ mong, bao quát bị Liễu Vũ Tinh trước mặt mọi người ngược thiếu niên đầu trọc. Cũng là như vậy, hắn cũng nghĩ biết, Liễu Vũ Tinh công pháp rốt cuộc là thế nào, mà Dịch Vân, lại nên thế nào đối phó Liễu Vũ Tinh đây? Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau, trời tờ mờ sáng. Thái A Thần Thành những người mới, lại lần nữa dâng tới đấu trường, tu luyện cả đêm Dịch Vân, còn không biết tự mình hôm nay gặp phải thế nào đối thủ. Ngày hôm qua phát ra khiêu chiến bài thời gian, Dịch Vân bởi vì không có bài lĩnh, nguyên do dĩ nhiên là không đi rồi. Đi trên đường, Dịch Vân phát hiện, rất nhiều người đều nhìn hắn, lúc không có ai nghị luận cái gì, bởi vì Dịch Vân thực lực uy hiếp. Những người này không dám đối với Dịch Vân chỉ trỏ, soi mói, nguyên do bọn hắn đều dùng nguyên khí truyền âm đi Dịch Vân sắc mặt cổ quái sờ sờ mũi. Làm cái gì, Dịch Vân, ngươi lại nổi danh, rất xa, Chu Khôi ngốc cười a a, hướng Dịch Vân đi tới. Ngày hôm qua hắn áp Dịch Vân thắng liên tiếp 10 chàng trở lên. Thắng một bút Long Lân Phù Văn, trong lòng thật cao hứng, nguyên vốn còn muốn. Sớm biết Dịch Vân như thế sinh mãnh, nên áp Dịch Vân có thể thắng 20 chàng rồi, như vậy thắng được càng nhiều. Nhưng là hôm nay thì phải biết, Dịch Vân bị Liễu Vũ Tinh theo dõi. Chu Khôi tại Huyền Vũ quân đoàn thời gian, nghe một cái tướng quân đếm kỹ Thái A Thần Quốc thế hệ này tuấn kiệt. Khi đó đối phương liền đề cập qua Liễu Vũ Tinh, đây chính là một cái thực lực phi thường nhân vật đáng sợ. Hắn từng trải qua chiến trường, cũng từng giết người, Liễu Vũ Tinh làm người cao ngạo, thậm chí có chút không coi ai ra gì, này là xây dựng ở thực lực tuyệt đối cơ sở tiến lên. Nghe nói Dịch Vân hôm nay muốn cùng Liễu Vũ Tinh đánh. Chu Khôi lại có chút may mắn, hoàn hảo lúc đó không áp Dịch Vân có thể thắng 20 chàng. Bằng không hôm nay trận chiến này, Dịch Vân thắng hay thua, còn khó nói đây. Thấy Dịch Vân có một số vẻ mặt mờ mịt, Chu Khôi nói, Dịch huynh đệ a, ngươi còn không biết sao, hôm nay, ngươi muốn cùng Liễu Vũ Tinh đánh một trận, ngoặc kép, hết chương.